Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, đáy lòng ta thản đãng đãng. Từ trước đến nay đều đi cửa chính, thú trận bên trong, sát khí ngút trời, còn có trận trận để cho người ta buồn nôn mùi hôi thối. Hiển nhiên không thể trông cậy vào đám hung thú này có thể giảng vệ sinh. Thú trận rộng lớn, tiến vào bên trong, liền có thể trước nhìn thấy từng cây cái cọc cắm rễ trên mặt đất. Từng đầu thần thái trước khi xuất phát khác nhau hung thú. Bị tỏa liên trói buộc, mặc cho bọn họ như thế nào gào thét, giãy giụa như thế nào, đều không tránh thoát. Nơi này mặt đất đã bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, cũng không biết bao nhiêu sinh linh táng thân tại đây. Sau lưng đại môn quan bế, Tần Dương cũng không có gì phản ứng. Thú trận tại Hoàng Tuyền Ma Tông chỗ sâu, bên cạnh chính là tổ địa chỗ. Ở loại địa phương này, muốn chạy trốn cũng chỉ có thể từ cửa chính đào tàu, chạy trốn tới tổ địa bên trong, khả năng càng thêm nguy hiểm. Tần Dương khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, đánh giá những hung vật, những hình thù kỳ quái hung thú, lớn nhỏ so với trong biển hung thú, cũng không chỉ nhỏ một vòng hai vòng, có thể có cái trăm trượng thân, liền xem như lớn. Đảo mắt một tuần, Tần Dương liền chú ý tới trong đó có một đầu, chiều cao không đến trăm trượng, lại không giống không gọi, hình như lợn rừng, lại đầy người khối cơ thịt hung thú. Con hàng này nằm dạp trên mặt đất, mắt bốc hung quang, thỉnh thoảng nhìn một chút xung quanh, trấn nhiếp xung quanh hung thú. Ân, đầu này cũng không tệ, mỡ thấp, thịt khẳng định có nhai kinh, thời điểm ra đi thuận tay mang lên. Dường như nghe hiểu Tần Dương, xung quanh những người kia đến điên hung thú, ngao ngao kêu càng thêm hăng hái. Tần Dương nhẹ hít một hơi, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt sát khí tiêu tán, quanh thân có một tầng khí huyết tiêu tán mà ra, rất bình tĩnh đảo mắt một tuần, khẽ quát một tiếng, không muốn bị ăn liền cho lão tử ngậm miệng. Năm đó ở trong Tử Hải, vì tu hành táng hải tu tủy điển, vì tu bổ nhục thân hao tổn, là ăn không ít hung vật, so nơi này mạnh nhất hung vật còn mạnh hơn trong biển hung thú. Đều ăn không hạ 10 đầu, loại kia xâm nhập cốt tủy sát khí, chuỗi thức ăn thượng tầng sinh linh khí tức, đã sớm dưỡng thành, người khác cảm giác không thấy, là cùng là hung thú. Cũng tuyệt đối không có khả năng cảm giác không thấy. Giống như thế gian, có chút gia cầm, hung lệ khó thuần, đến cái giết nửa đời đồ tể, chỉ đưa tay chộp một cái, sợ là lúc này liền sẽ đem nó bị hù cứng tại chỗ. Vươn cổ liền giết, theo Tần Dương quát khẽ một tiếng, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ thú trận đều trở nên yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi còn ngao ngao kêu đám hung thú, lập tức thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Mà đầu kia nằm dạp trên mặt đất, ưng thị lang cố trang bức lợn rừng hung thú, so hung thú khác cảm giác rõ ràng hơn. Lúc này bị hù kẹp lấy cái đuôi, một đầu đem đầu đâm vào trong đất, thân như run rẩy không ngừng. Tần Dương hài lòng gật đầu, tự mình tìm một chỗ cái cọc, ngồi ở phía trên lẳng lặng chờ, cũng mặc kệ bên cạnh một đầu dáng dấp cùng gấu đồng dạng hung thú đã dọa ngất tới. Một bên khác, thú trận đem hắn đưa tới đệ tử chưa đi xa, cảm giác được thú chẳng nội ngút trời sát khí tán đi không ít. Hung thú gào thét cũng đều yên tĩnh, lập tức mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Thật là một cái phế vật, ta còn tưởng rằng hắn có thể kiên trì nửa ngày thời gian. Người tới vội vàng rời đi, trong nháy mắt liền đem việc này ném sau ót, chỉ chết một cái đệ tử bình thường mà thôi. Bao lớn chuyện, thú chàng nội, Tần Dương đợi một hồi, cũng không thấy người đến sau khi xác nhận, lúc này mới yên lòng lại, vỗ vỗ bên cạnh hung thú đầu. nhìn ngươi cũng gầy thành dạng gì. Yên tâm, không ăn ngươi. Quay người lách qua trận pháp cấm chế, từ đó xuyên qua, rời đi thú trận, thẳng đến Hoàng Tuyền tổ địa mà đi. Nơi đây đã là Hoàng Tuyền Ma Tông trụ sở chỗ sâu. Liền lấy Hoàng Tuyền Ma Tông bên trong loại này phòng thủ cường độ, nơi này căn bản cũng không cần thủ vệ. Thật có ai có thể chui vào tiến đến, có thủ vệ cũng vô dụng. Đến tổ địa biên giới, phía trước một đầu mờ nhạt sông lớn, nằm ngang ở trước mắt. Trong đó âm khí tử khí nồng đậm, xương khô chim chim nổi nổi. Nhìn giống như trước đây nhìn thấy qua Hoàng Tuyền nhánh sông. Lại chỉ sơn trại mà thôi. Còn lâu mới có được chân chính Hoàng Tuyền như vậy, sinh linh khó khăn. Lấy ra một đoạn thần mộc, ném vào trong sông. Tần Dương chân đạp thần mộc, hướng về bờ bên kia lướt tới. Nửa đường có một bộ xương khô từ trong sông nhảy ra, muốn đem hắn kéo xuống sông. Tần Dương đưa tay chống đỡ, tiện tay đem nó siêu độ. Xương khô hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, trong sông cũng không thấy nữa cái khác đông tây ló đầu. Đạp vào bờ bên kia, đưa mắt trông về phía xa. Địa thế của nơi này dần dần giảm xuống, từng tòa sườn núi san sát, quy mô lớn nhỏ khác nhau lăng tẩm trải rộng, có chiến trường chẳng qua mấy trường, có lại cả đỉnh núi. Tần Dương xuất ra ngọc giản dò xét một chút, xác nhận một chút phương hướng, thẳng đến mục tiêu mà đi. Ven đường đi ngang qua vài tòa lớn lăng tẩm, thoáng xem xét, chỉ thấy vài tòa lớn lăng tẩm trận pháp nhìn như hoàn hảo, kỳ thực chỉ còn lại xác rỗng, rõ ràng là bị người phá giải rơi mất. Bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy căn bản cũng không phải là thật. Tiến đến một tòa lăng tẩm trước cửa chính, tiện tay phá đi một tầng xác rỗng, chỉ thấy lăng tẩm cửa chính vậy mà đều đã mở ra. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương bỗng nhiên xoay người, hướng về sau lưng một trào. Một nhìn rất lạ mặt ra hỏa, bị hắn nắm vuốt cổ xách lên. Đừng, đừng động thủ, đúng ta, người tới tại cảm nhận được loại này lực lượng quen thuộc. Quen thuộc xúc cảm, vội vàng hô lên âm thanh. Lông mày Tần Dương nhăn lại, đem hắn vứt trên mặt đất. Trương sư đệ, ta để ngươi đến làm việc, ngươi cũng đừng vào xem lấy khảo cổ. Sư huynh, yên tâm. Ta có kế hoạch, yên tâm. Tần Dương lắc đầu, lười nhác quản nhiều, dù sao kéo cừu hận chuyện, đích thật là giao cho nó tốt nhất. Liền xem như Trương Chính Nghĩa không đáng tin cậy, chỉ cần hắn làm những sự tình này là được rồi. Đằng sau kéo cừu hận chuyện, trợ giúp một chút là được. Một đường đi vào trong ghi chép địa phương, nhìn trước mắt một tòa chẳng qua chiếm diện tích mấy trượng cô mộ phần. Mộ bia đều trở nên tàn phá không chịu nổi. Thượng thư Ôn Minh Triết ba chữ, liền ngay cả Ôn kia chữ đều đã không trọn vẹn chút, miễn cưỡng còn có thể phân biệt. Không biết trước mắt có phải hay không là Phong lão tổ đồ đệ. Chẳng qua nơi này cũng chỉ có một gọi Minh Triết. Thử nhìn một chút, điểm linh hương, đốt đi tiền giấy, hạ thấp người xá một cái. Tần Dương mới bắt đầu phá vỡ nơi này trận pháp, đào mở phần mộ. Ai, ngươi nếu thật là vị kia Minh Triết, ngươi cũng coi là ta tiện nghi sư huynh. Ta luôn luôn là chỉ an táng người, không đào mộ, lần này cũng không tính phá lệ. Dù sao cũng coi là thuận tay giúp ngươi. Nói nhỏ một trận, đào mở phần mộ, bên trong một ngụm đã mục nát quan tài. Mở ra quan tài, đã thấy bên trong chỉ có một viên tàn phá đầu lâu, phía dưới cũng chỉ có một chút mất đi quang trạch pháp y, căn bản không có thân thể. Lại điểm một thanh linh hương, giờ Tần Dương đem vươn tay chạm đến một chút đầu lâu, một bản màu trắng sách kỹ năng rơi vào trong tay. Đã cách nhiều năm, người này hạ táng thời điểm cũng chỉ còn lại nửa viên đầu. Tần Dương cũng không trông cậy vào có thể mò ra cái gì tốt sách kỹ năng. Màu trắng ngược lại chính hợp tâm ý. đem sách kỹ năng đập tới trong đầu. Không có vội vã nhìn, một lần nữa cho người này đổi một ngụm ngàn năm bất hủ. Vạn năm không nát tơ vàng gỗ trinh nam quan tài, một lần nữa đem hắn hạ táng, một lần nữa cho khôi phục trận pháp. Giờ Tần Dương bắt đầu xem sách kỹ năng bên trong nội dung. Đây là từng đoạn vụn vặt ký ức. Đoạn thứ nhất, một mập mạp tiểu thí hài, sát nước bọt, bưng bát, ngồi tại một ngụm đại đỉnh trước, chờ lấy bên trong chiếc đỉnh lớn nấu canh. Đoạn thứ hai, mấy người trẻ tuổi, cùng một chỗ ra ngoài du lịch, lại tại một chỗ trong thành trì, thấy được một người. Mấy người trẻ tuổi tựa hồ rất kinh ngạc. Đoạn thứ ba, trong đó một người trẻ tuổi, dường như thân chịu trọng thương, hốt hoảng chạy trốn, đằng sau có người truy sát, hắn đã bất lực bỏ chạy. Thứ tư đoạn, người trẻ tuổi đã chết, thần hồn xuất khiếu, tựa hồ có không ít người đang chờ lấy hắn tàn hồn bị hồn đăng dẫn dắt. Lại đúng lúc này, có một cái tay xuất hiện, bóp chặt lấy tàn hồn. Rõ ràng nhất một đặc thù, đây là cái tay trái, cũng chỉ có bốn cái ngón tay. Mà lần này rốt cục thấy được người tuổi trẻ bộ dáng, chính là cùng Phong lão tổ chân dung bên trong người đồng dạng. Tần Dương mở to mắt, lông mày nhíu chặt, hiện tại đúng xác nhận nơi này táng đích thật đúng minh chết. Hắn chết không cam lòng, mà lại tựa hồ cũng không phải bởi vì đột phát sự kiện mà chết. Rõ ràng đúng có dự mưu hãm hại, chết đều có cao thủ xuất thủ, tự tay bóp tắt hắn tàn hồn, xóa đi vết tích, thậm chí đằng sau khả năng còn sẽ có càng nhiều thủ đoạn, đi đem hết thảy đều biến mất, không cho Phong lão tổ truy tra cơ hội. Cũng không biết lúc ấy Phong lão tổ là thế nào làm, mới thật không dễ dàng tìm được nửa cái đầu lâu trở về an táng. Việc này tựa hồ có chút phức tạp, không giống như là người khác đối với Phong lão tổ trả thù, càng giống đúng minh chết cái thằng xui xẻo, biết không nên biết đến chuyện, bị người giết người diệt khẩu. Tối thiểu từ những ký ức này đoạn ngắn bên trong nhìn, đích thật là dạng này. Vốn chỉ là nghĩ thuận tay giúp Phong lão tổ tìm hiểu một chút tâm nguyện, giúp hắn tra một chút ai xử lý minh chiết, có thể hay không tra được đều xem thiên ý, không được coi như xong. Nhưng bây giờ Tần Dương đã cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Cho dù là hiện tại có người nghĩ thừa dịp Phong lão tổ ý thức không rõ ràng đi hố chết hắn, chuyện này đều có chút không giống như là bởi vì Hoàng Tuyền bảo thư, cũng không giống đúng thù riêng, càng giống đúng mục đích khác. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương nhìn thoáng qua nơi này từng tòa phần mộ, đi ngang qua Trương Chính Nghĩa đang bận rộn tòa kia lăng tẩm, cũng không tâm tình đi vào đi dạo, vứt xuống một câu để hắn không muốn chết liền đi nhanh lên. Tần Dương liền xoay người rời đi tổ địa, đi ngang qua thú trận. Lần nữa Tần Dương tiến vào bên trong, đem từng đầu hung thú đều buông ra, nhìn từng đầu giải khai trói buộc, cũng bị khí tức của hắn bị hù ngồi xổm ở tại chỗ không dám động hung thú. Tần Dương vỗ vỗ đầu kia đầy người khối cơ thịt lợn rừng đầu, có chút ít tiếc nuối thở dài, vốn là muốn đem ngươi chặt, một nửa cạo xương nấu canh, một nửa làm thành đồ nướng, là bỗng nhiên ta thiện tâm đại phát, sinh lòng không đành lòng, ngươi bị người trói buộc ở đây, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trăm trượng chi địa, quả thực đáng thương điểm. Đừng nhìn ta đã đem nơi này cấm chế trận pháp phá vỡ hơn phân nửa, còn lại cũng chỉ là một tầng giấy cửa sổ mà thôi, chờ ta sau khi đi một đoạn thời gian, các ngươi lại lao ra, có thể hay không còn sống chạy đi, đều xem chính các ngươi bản lĩnh. Tiến vào hoang dã, coi như một đầu thật hung thú, tuyệt đối đừng lại bị ta gặp, ta sợ ta lần sau liền sẽ nhịn không được đem ngươi làm thịt ăn hết. Nghe hiểu không? Nghe hiểu liền gật gật đầu. Nghe không hiểu các ngươi còn không bằng bị ta ăn được rồi. Nghe nói như thế, Bắp chân heo vội vàng cuồng điểm đầu. Tần Dương hài lòng gật đầu, quay người rời đi, đi tới cửa, lại dặn dò một câu, nhớ rõ ràng, chờ đến mặt trời xuống núi, lại lao ra, nhìn qua nơi này chí ít mấy trăm đầu hung thú, còn có đằng sau có càng nhiều hung thú, đã từ bắp chân heo dẫn đầu, giúp bọn hắn cởi bỏ trói buộc. Tần Dương phiêu nhiên mà đi, không mang đi bất luận cái gì một đầu nguyên liệu nấu ăn. Đến nửa đường, nhìn qua hậu phương hung sát chi khí, dường như sôi trào, xông lên trời không, Tần Dương tuét miệng cười, nghênh ngang, chậm rãi hướng về sơn môn lắc lư tới. Không đến nửa canh giờ, mặt trời liền muốn xuống núi, thú tràng nội hoàn toàn yên tĩnh, bắp chân heo xem như nơi này trí thông minh đảm đương. Nhìn chằm chằm sắp xuống núi mặt trời, cho đến triệt để không nhìn thấy mặt trời, mới ngao một tiếng chu lên, một ngựa đi đầu, phóng tới thú trận bên ngoài. Trong lúc nhất thời, quần ma loạn vũ, vạn thú bôn đằng, một đám hung thú hội tụ đến cùng một chỗ. Những đầu óc kỳ thật không dễ dùng lắm, chính là hung sát chi khí dày đặc, hung lệ vô cùng gia hỏa, bị nuôi dưỡng nhốt lâu như vậy. Giờ phút này đúng là thường đoàn kết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sớm đã bị Tần Dương phá giải không sai biệt lắm phòng hộ, bị một kích phá tan, to to nhỏ nhỏ bầy hung thú hóa thành một dòng lũ lớn, rung động đại địa, thẳng đến sơn môn mà đi. Một bên khác, Tần Dương đứng tại Hoàng Tuyền nhất mạch nơi ở, đứng cao nhìn xa, nhìn sắc trời một chút, lại quay đầu nhìn một cái, chỉ trông thấy đại địa run rẩy, hung sát chi khí hội tụ thành mây, từ Hoàng Tuyền Ma Tông chỗ sâu, lấy một loại tốc độ cực nhanh, thẳng đến sơn môn tới. Những nơi đi qua, các loại trận pháp cấm chế hết thảy bị kích hoạt, đáng tiếc lại đều không có quá chim lớn dùng, đám hung thú này đã sớm bị bức ép đến mức nóng nảy. Giờ phút này hội tụ đến cùng một chỗ, bộc phát ra lực phá hoại, gọi là một hùng vĩ, ngũ thải thần quang lấp lánh, phong hỏa băng xương nhiều lần xuất hiện, ý đồ ngăn trở người, trong chớp mắt liền biến mất tại trong bầy thú. Thật sự hùng vĩ, vì tự do, hướng, nhưng ta là cho các ngươi cơ hội, có được hay không nhưng toàn bộ nhờ chính các ngươi. Tần Dương cảm thán lên tiếng, nhìn mấy lần, liền quay đầu liếc qua giữa không trung lơ lửng đại điện. Chẳng qua 10 cái thời gian hô hấp, chỉ thấy lơ lửng trong đại điện, từng đạo thần quang bay ra, thẳng đến sơn môn phương hướng mà đi. Từng có một hồi, chỉ thấy một sắc mặt u ám lão giả, mặt mũi tràn đầy xanh xám, nổi giận đùng đùng lao ra, một đám phế vật. Vậy mà để một đám súc sinh tại trong tông mạnh mẽ đâm tới. Lão giả hóa thành thần quang bay đi. Giờ Tần Dương chậm rãi tới gần đến lơ lửng đại điện, hơi lắc người, hóa thành mặt mũi tràn đầy u ám lão giả bộ dáng, phi thân rơi xuống lơ lửng đại điện cửa chính, nghênh ngang tiến vào trong đại điện. Nhìn thấy thủ vệ người, Tần Dương âm mặt, mặt mũi tràn đầy xanh xám, nhìn không chớp mắt, căn bản không để ý tới bọn họ, chỉ điều động ma thủ lực lượng, ẩn ẩn thôi động Hạo Dương Bảo Trung, phóng xuất ra một tia mịt mờ uy áp. Thủ vệ người cúi đầu, chỉ nhìn người tới bộ dáng, lập tức bị hù cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn nhiều, càng đừng đề cập lắm miệng hỏi một câu mạch chủ tại sao lại trở về. Cứ như vậy tùy ý Tần Dương như thế nghênh ngang đi vào. Đợi đến Tần Dương biến mất tại đại điện chỗ sâu, hai cái thủ vệ đệ tử mới như chút được gánh nặng, cùng nhau thở dài một ngụm. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà đem mạch chủ tức thành dạng này. Vừa rồi ta đều cảm giác được, mạch chủ đã nhanh muốn bạo phát. Vâng, mạch chủ cực lực áp chế, vậy mà đều có thể có như thế uy áp, cho ta cảm giác giống như là ta lập tức liền phải chết. Những ngu xuẩn, dám như thế khí mạch chủ, bọn họ phiền phức lớn rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.